Tiêu Tụng là người khéo đưa đẩy. Trên triều đình có thể xử lý tốt quan hệ cùng với Đồng Liêu. Nên tiến thì tiến, nên lui thì lui. Sao có thể không muốn chung sống hòa bình với phụ thân mình? Nhưng mấu chốt là Tống Quốc Công lão nhân gia kia. Nếu thật sự chịu thoái nhượng nửa bước, cũng không đến mức gây lộn với người ta trên triều. Phu nhân, Vãn Lục ở ngoài cửa gọi. Chuyện gì? Nhiễm Nhan hất bay cái tay của Tiêu Tụng ra. Ngồi đàng hoàng lại trên tịch xong mới nói. Đi vào nói. Vãn Lục nghe gã sai vặt trong phủ nói thư phòng là cấm địa trong toàn phủ. Bởi vậy sau khi nghe thấy mệnh lệnh, chần chờ một chút, mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đứng ở ngoài mành. Chuyện gì? Nói a. Nhiễm Nhan thấy Vãn Lục lề mề không chịu nói. Dừng một chút mới nói. Đi vào trong đi. Vãn Lục đẩy mành ra. Đôi mắt sưng như hạch đào. Làm Nhiễm Nhan nao nao. Phát sinh chuyện gì? Nói đi. Không cần kiêng dè. Vãn Lục lén nhìn Tiêu Tụng một cái. Mới rũ mắt nói. A Lang về Tô Châu rồi. Tam Lang nói hắn đã cùng Trịnh tướng quân thương lượng qua. 3 ngày sau hồi môn thì tạm thời quay về Trịnh gia. Đến lúc đó Tam Lang cũng sẽ qua. Có quyền như người trong nhà. Tam Lang nói đây kế sách tạm thời. Đã để phu nhân cùng Lang quân chịu ủy khuất. Cũng thỉnh Lang quân thứ lỗi. Nhiễm Nhan sửng sốt. Cách làm này thật sự làm Nhiễm Nhan khó sống. Nhưng nói thật, thì Nhiễm Văn có đi hay không với nàng không quan trọng. Chỉ sợ Tiêu Tụng suy nghĩ. Chợt quay đầu nhìn hắn. Lại đối diện ngay ánh mắt tràn đầy yêu thương của Tiêu Tụng. Hắn cầm tay nàng nói. Không ngại, đi đâu cũng không sao cả. Về sau chỗ nào có ta thì ở đó chính là nhà của ngươi. Nghe hắn nói những lời này. Cảm giác vẫn luôn làm khách sống tha hương của Nhiễm Nhan. Đã lắng xuống, trong đầu toát ra một câu không biết đọc ở đâu. Nàng nhớ không rõ toàn bộ, chỉ nhớ rõ phần mô tả được tình cảnh lúc này. Thử hỏi Lĩnh Nam có được không? Lại nói, nơi tâm an này là chốn Ngô Hương. Lĩnh Nam là một nơi thâm sơn cùng cốc có phải là chỗ tốt hay không? Trả lời, chỗ có thể làm lòng ta an thì chỗ đó là quê quán của ta. Nhiễm Nhan không khỏi cầm tay hắn. Nhưng chợt nghĩ đến Tiêu gia cũng không chỉ có một mình Tiêu Tụng. Hơi nhíu mày nói. Nhưng mà, à ông A gia bọn họ mà biết việc này. Sẽ có suy nghĩ gì hay không? Tuy nói ra có thể ngươi sẽ không cao hứng. Nhưng sự thật chính là như thế. Liên hôn với Huỳnh Dương Trịnh Thị. So với cưới nữ nhi Nhiễm Thị. Càng có thể làm cho trong tộc vừa lòng. Có lẽ mẫu thân sẽ cho rằng Nhạc Mẫu là Trịnh gia thư nữ. Sẽ có chút không vui. Nhưng cẩn thận tính ra thì ngươi là con vợ cả. Cũng không đến mức khó có thể tiếp thu. Tiêu Tụng nói. Hắn nói được nhẹ nhàng. Kỳ thật Độc Cô Thị đâu chỉ có. Có chút. Không cao hứng. Một khi Nhiễm Nhan dựa chắc vào Trịnh Thị. Vậy thân phận mẫu thân nàng tất nhiên sẽ bị mang ra bàn luận. Lấy tính cách tự phụ kia của Độc Cô Thị, chuyện này quả thực là như nghẹn ngay cổ họng. Chỉ cần ngươi không ngại, ta có cái gì không cao hứng. Nhiễm Nhan nhẹ nhàng nói. Dù gì người cùng nàng vượt qua nửa đời sau là Tiêu Tụng, mà không phải Tô Châu Nhiễm Thị tình thân bạc bẽo kia. Bất quá Nhiễm Nhan vẫn muốn hỏi rõ ràng. Nhiễm Văn đến tột cùng vì sao lại làm như vậy? Chẳng lẽ thật sự là vì không thích nàng? A gia vì sao lại đi vội vàng như vậy? Nhiễm Nhan quay đầu hỏi Vãn Lục. Vãn Lục nghe thấy lời Tiêu Tụng. Trong lòng rất cao hứng cho Nhiễm Nhan. Lại thấy vẻ mặt của Nhiễm Nhan có vẻ thoải mái. Cho nên không hề ấp úng đáp lời. Nghe nói là thập bát nương bệnh nặng. A Leng trông lòng sốt ruột. Cho nên mới vội vàng trở về. Cách chương.